Khúc Đàn Nhi nhìn qua đi. Di, nhà ta Dục Nhi chủ nghệ rất lợi hại sao? 5265, cách chương.